Lão đại là chồng tôi. Chương 32, 32, đưa virus vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thế cả hai giữ im lặng cho đến khi về đến Hắc Địa Bang. Cô chủ động tiến vào trước Thiếu Tùng cũng theo ngay phía sau, vừa vào đã thấy ngay Tề Hân đang chăm chú làm gì đó trên máy tính. Thấy cô và con bé liền đóng máy lại rồi lót tót chạy đến gần Tuyệt Yến, ôm lấy cánh tay đung đưa nói. Chị đi về Huyết Sắc Bang, ở đây chỉ có mình em buồn chết được. Xa Tuyệt Yến không lộ một biểu cảm nào cả, chỉ nhẹ nhàng rút tay mình ra nói. Lần sau đừng tùy tiện gọi như vậy, tôi không thích, và cũng đừng ôm nữa, chúng ta không thân như vậy. Câu nói vô tình khiến không khí có phần hơi ngượng, Tề Hân thoáng lôn nét buồn rồi cũng gật đầu như đã hiểu. Thấy thế Thiếu Tùng nói qua chuyện khác. Hân, em có phát hiện gì sao? À đúng đúng đúng. Em vừa điều tra ra hôm mình hẹn ông ta đã không đích thân xuất hiện mà cho người dưới trướng của lão già Tô Tích Doãn kia cải trang đi thế. Sau khi bị mình cho leo cây thì không có thái độ gì khác. Họ nhanh chóng rời đi sau khi nghe một đoạn âm thanh. Cụ thể là người lần này hắn muốn tìm là một người trong tứ đại quyền lực. Anh tiếp tục hỏi cô bé, hắn có nói là ai hay hình xăm gì không? Cô bé gật đầu nhưng rồi lại sụ mặt xuống nói với hai người họ. Hình như là có. Nhưng mà đoạn đó đã bị làm nhiễu xong, em hoàn toàn không nghe được hết khúc sau. Tuyệt Yến im lặng đi lên phòng như không quan tâm, ánh mắt của Tề Hân lẫn Thiếu Tùng vẫn mãi nhìn đến khi khuất dạng. Anh, chị ấy hình như vẫn còn giận chuyện Tôn Diễn và anh thì phải. Chỉ phát ra một chữ khiến em ấy ghét bỏ. Anh từ từ ngồi xi ông ghế sofa, ngón tay thành thục lướt nhẹ trên bàn phím chiếc laptop của Tề Hân. Như phát hiện được gì đó, anh ngừng lại một hồi lâu rồi bảo với Tề Hân. Dùng một chiếc laptop khác để chế độ ẩn danh đăng nhập vào đây, cài thêm virus vào đừng để lộ hành tung đó. Vâng, con bé đã bật chế độ nghiêm túc lên, làm theo lời anh một cách nhuần nhuyễn, chưa đến 10p đã xong nhiệm vụ. Em đã vài một số lượng khá virus vào nhưng đáng tiếc chỉ một lượng nhỏ là xâm nhập vào được. Nhìn thống kê số lượng virus trên màn hình đang tăng lên, anh khẽ cười một cái, thoát màn hình số liệu anh vào kiểm tra camera phòng cô. Nhưng chẳng thấy một ai. Không lâu sau thấy cô vừa ôm laptop nhỏ về phòng thì anh càng chắc chắn cô là người thêm virus vào giúp anh. Em không vào được hết là đương nhiên, cô ấy đã cho một lượng lớn virus vào trước em rồi. Tề Hân bật dậy bất ngờ rồi lao đến nhìn màn hình thống kê của anh thì hơi ngỡ ngàng nói. Chị ấy làm sao mà biết dành mấy cái xâm nhập này chứ? Chẳng phải người ta nói black yếu nhất là công nghệ à? Từ trên cầu thang đi xuống thong dong nhìn Tề Hân hỏi. Người ta nói hay là... Em theo dõi điều tra tôi, hừm Luisa, như cứng cả hàm răng vì khí lạnh của Sa Tuyệt Yến khiến Tề Hân chẳng thể biện hộ gì thêm. Con bé quay sang nói với cô không còn rụt rè nữa. Chị biết thân phận thật của em, sao lắm câu hỏi thế, tôi điều tra được anh cô thì cô cũng vậy. Câu nói ngang ngược như thế này đúng thật chỉ phù hợp với người ngang tàng như Black thôi. Cô bé nghiêng đầu nhún vai như biểu hiện rằng được rồi em sẽ im ngay. Nhưng nhớ đến chuyện chính, con bé liền không ngăn được mà hỏi thêm. Đúng rồi, chị vừa nãy đưa lượng lớn virus vào như vậy họ chắc chắn nhận ra ngay. Vậy kế hoạch phải làm sao? Anh cười vì cô em ngốc nghếch này. Đã là một tiểu phán quan, muốn người ta sống chết ra sao đều trong khả năng y học của cô. Kiêm luôn cả việc làm hacker. Tập sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Luisa của cô không phổ biến như Tuyệt Yến, cũng không nổi tiếng như Thiếu Tùng, nhưng ít nhiều gì người trong hắc đạo cũng phải kính nể vài phần. Vậy mà lại hỏi một câu hết sức thừa thãi, thấy Sa Tuyệt Yến có vẻ không có ý trả lời, anh mới vừa bấm phím vừa nói. Black có thể đứng vững trong hắc đạo bao năm nay thì đương nhiên việc cô ấy làm tự có sắp xếp. Em bớt hỏi những câu vô tri này lại giúp anh. Tề Hân chẳng thèm nhìn anh nữa, ngồi xuống ghế khoanh tay trước ngực biểu môi hờn mắc nói. Xí, mới chẳng có bao lâu mà tin tưởng chị ấy thế. Em lớn lên từ nhỏ với anh còn chưa thấy em tín nhiệm em đến vậy đó. Đúng là có sắc quên em. Cách chương.